Bất Hủ Thần Vương, chương 255, Thiên Các Bí Văn, góc truyện audio.com. Lý Dật Phong không giống như những đại đạo cường giả khác. Đó chính là tính tình của hắn. Tính tình của hắn bao dung hiền hòa, mặc dù là đại đạo cường giả, nhưng chưa bao giờ tỏ ra uy nghiêm trước đồ đệ. Khi nói chuyện với Nhậm Thương Khung, tựa như một trưởng bối hiền hòa đang dạy bảo một vãn bối. Thương Khung, lấy thiên phú của ngươi, đợi một thời gian, tất trở thành một viên minh châu của thiên trai thế giới, để cho vạn người kính ngưỡng. Hôm nay là lần đầu tiên ngươi tới Kiếm Vương Phong, có chút chuyện cơ mật, cũng cần nói cho ngươi biết một chút. Nghe sư tôn muốn nói một ít chuyện cơ mật, Nhậm Thương Khung lại càng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Thứ nhất, ngươi nhất định tò mò, ngươi cần ở Thiên Các Thập Điện làm ra bao nhiêu thành tích mới có tư cách tiến vào Thiên Khung tạo hóa tu luyện ân. Về chuyện này, Bách Thảo Đường cũng không có đề cập. Lý Dật Phong cười cười, việc liên quan đến Thiên Các bốn đạo, thập điện không thể nào đề cập, vi sư sẽ giải thích nghi hoặc cho ngươi. Kỳ thật, nếu nói tư cách, ngươi hiện tại có thể tiến vào Thiên Khung tạo hóa, bởi vì, theo như quy củ, chỉ cần ở thập điện lấy được danh hiệu tam cấp, liền có tư cách tiến vào Thiên Khung tạo hóa. Ngươi là cung phụng của Bách Thảo Đường, sau lão tổ cùng trưởng lão, vì vậy đã có tư cách. Đương nhiên, tồn tại nghịch thiên giống như ngươi rất ít. Bất quá Lý Dật Phong lời nói xoay chuyển, nếu ở thập điện có danh hiệu tam cấp, vào Thiên Khung tạo hóa chỉ có thể làm một đệ tử bình thường. Nếu đạt được danh hiệu nhị cấp, tiến vào Thiên Khung tạo hóa, liền có tư cách làm hạch tâm đệ tử. Nếu là lão tổ, như vậy vừa tiến vào Thiên Khung tạo hóa, liền trực tiếp thành chân truyền đệ tử. Cái gì gọi là chân truyền đệ tử? Chính là chân truyền của đại đạo cường giả, có tư cách cạnh tranh quyền thừa kế đạo thống. Lý Dật Phong giải thích rất tỉ mỉ, làm cho Nhậm Thương Khung lập tức minh bạch sự ảo diệu bên trong. Thiên Các lão tổ, vào Thiên Khung tạo hóa mới có tư cách làm chân truyền đệ tử. Như hắn bây giờ, địa vị ở thập điện tôn sùng vô cùng, nhưng tiến vào Thiên Khung tạo hóa, chỉ có thể làm một đệ tử bình thường, lấy kinh nghiệm đời trước. Sớm tiến vào Thiên Khung tạo hóa, cũng không phải chuyện tốt. Thiên Khung tạo hóa mặc dù là thánh địa võ học của Thiên Các, nhưng chung quy chỉ là thánh địa võ học mà thôi. Trong thế giới võ đạo, chỉ dựa vào thiên phú là không thể nào sinh tồn. Võ giả nhất định phải ở ngoại giới rèn luyện, vào thế tục tu hành. Đại đạo đều không phải vô cớ mà có được, nhất định phải từng bước một đi đến cảnh giới kia, vào thế tục tu hành, lĩnh ngộ bách biến của dòng đời, đạo lý đối nhân xử thế, ứng xử trong tam cương ngũ thường, mới thấy lục căn thanh tịnh khô. Nên ta tạm thời cũng không có ý định cho ngươi tiến vào Thiên Khung tạo hóa. Thậm chí, ngươi vĩnh viễn không vào Thiên Khung tạo hóa cũng không có vấn đề gì. Kiếm là ta, ta là kiếm, đại đạo là bản nguyên, bản nguyên là đại đạo, như thế ở chỗ nào cũng có thể chứng thành đại đạo. Lời nói của Lý Dật Phong giống như tiếng chuông làm thức tỉnh Nhậm Thương Khung. Lời nói này, hắn quả nhiên là mới nghe lần đầu, là cảnh giới mà hắn chưa từng với tới. Cảnh giới này, dĩ nhiên vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Nhậm Thương Khung. Kiếm là ta, ta là kiếm, đại đạo là bản nguyên là đại đạo, như thế ở chỗ nào, cũng có thể chứng thành đại đạo. Luận điệu này, dĩ nhiên đã siêu việt khỏi thiên kiến bè phái, đã siêu việt giới hạn tông môn, thậm chí đã siêu việt ra khỏi cảnh giới của đại đạo cường giả. Thương Khung, những lời này, ngươi phải ghi nhớ ở trong lòng, sau đó từ từ lãnh hội là được. Lý Dật Phong cũng không giải thích nhiều. Nhậm Thương Khung yên lặng gật đầu. Thắc mắc thứ hai mà ngươi tò mò là Thiên Khung tạo hóa này, rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu đại đạo cường giả, người già nhất đã được bao nhiêu tuổi? Lý Dật Phong vuốt râu dài, cười nhạt nói, âm dương đạo lấy huyết mạch truyền đạo, nhân mạch không nhiều lắm, mặc kệ lão quái hay đệ tử, đều ở âm dương điện, có ba đại đạo cường giả. Hạ Tùng Linh mà ngươi gặp ngày ấy, chính là một trong số đó, nhưng không phải là người mạnh nhất của âm dương đạo. người mạnh nhất của âm dương đạo. Hiện giờ tính ra đã tiếp cận 6.000 tuổi, là đại đạo trung kỳ, thuần dương cường giả, đại đạo cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một kỳ, đều có hai cảnh giới. Sơ kỳ có hai cảnh giới theo thứ tự là, pháp tướng đại đạo, kim thân đại đạo, trung kỳ là, hiển linh đại đạo, thuần dương đại đạo, hậu kỳ là, tịch diệt đại đạo, niết bàn đại đạo, ở thiên trai thế giới. Đại đạo cường giả lánh đời, số lượng không nhiều lắm, đại đa số đều ở các đại môn phái, nhưng mà, có một ít tông môn lánh đời, một ít thế lực thần bí cũng có đại đạo cường giả trấn thủ. Ở tứ đại châu của thiên trai thế giới, đại đạo cường giả, cộng hết tất cả lại, sẽ không vượt qua 500, bất quá trên thực tế, thiên trai thế giới ngoài tứ đại châu, còn có vô tận hải vực, vô tận man hoang, cùng với vô số khu vực thần bí, số lượng đại đạo cấp, thậm chí gấp đôi cũng không chừng, thực lực bên ngoài, cùng thực lực che giấu, vĩnh viễn không cùng một đẳng cấp, đại đạo cường giả thọ hạn hơn vạn năm, nhiều năm tích lũy như vậy, số lượng tự nhiên là không ít, bất quá, Lý Dật Phong cũng không có rảnh nói chuyện này, mà thản nhiên nói, Lưu Vân Đạo, đại đa số thời điểm, chỉ truyền nữ tu, nhân số cũng tương đương như âm dương đạo. Cả Lưu Vân Đạo, có hai đại đạo cường giả. Lê Lạc Tiên Tử là một, còn có một người là Nhược Ảnh Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Đạo cùng Kiếm Vương Phong ta. Xưa nay giao tình rất tốt, còn chảm không đạo. Ban đầu chỉ có một mình thiên chiến là đạo cấp. Trăm năm trước, chảm không đạo có một thiên tài lấy 300 năm. Phá tan thần thông cảnh, thành tựu đại đạo cảnh giới. Người này tên là Nha Thần, Trảm Không Đạo lấy sát chứng đạo, cho nên đệ tử nhiều nhất, nhân số của Trảm Không Đạo, có thể nói bằng cả ba đạo cộng lại, chân kiếm đạo của ta. Lấy chân tình chứng đạo, đệ tử cũng không ít, nhưng người có ngộ tính cao lại không nhiều. Đại đạo cường giả, chỉ có vi sư mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chân kiếm đạo ta luôn ở vào vị trí cuối. Lý Dật Phong nói đến bài danh, khẩu khí cũng rất bình thường, hiển nhiên không quá coi trọng chuyện này, lấy suy tính của ta. Thiên Khung Tạo Hóa từ khi thành lập đến nay, tối đa chỉ khoảng 3-4 ngàn người mà thôi, mà người ngã xuống, ít nhất chiếm 6 thành. Nói cách khác, hiện giờ ở Thiên Khung Tạo Hóa, nhân số của thiên các bốn đạo, ước chừng hơn 1.000 người, mà đại đạo cường giả. Chỉ có 8 người, tỷ lệ ngã xuống cao như vậy. Nhậm Thương Khung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải. Sau khi tiến vào thần thông cảnh, mỗi một lần đột phá, bị chết trong thiên kiếp, cũng có mấy trăm người. Ra ngoài thảo phạt, người ngã xuống, ít nhất cũng có mấy trăm, thậm chí cả ngàn, chết trong tranh đoạt bảo vật, cũng không phải ít, hơn nữa còn có tử vong vì hết dương thọ. Toàn bộ cộng lại, 6 thành vẫn là ít, tàn khốc, thế giới võ đạo, cho dù là vào Thiên Khung Tạo Hóa, cũng chạy không thoát khỏi sự tàn khốc này. Tu luyện võ đạo, vốn là nghịch thiên cải mệnh, có thể sống đến cuối cùng, không thể nghi ngờ là tốt số. Hơn nữa phúc duyên thâm hậu, Nhậm Thương Khung như có suy nghĩ gì, gật gật đầu, lại nói, bất quá đại đạo cường giả có 8 người. Cũng không hổ danh thiên các 8 người, ngươi thấy nhiều lắm sao? Lý Dật Phong cười nhạt nói, chẳng lẽ những tông môn khác, còn nhiều hơn? Nhậm Thương Khung có chút kinh ngạc không? Lục đại môn phái của Đông Hoàng Châu, tổng số đại đạo cường giả hơn kém nhau không nhiều lắm. Tối đa cũng không vượt qua 10, ít nhất cũng không dưới 6. Lý Dật Phong lại nói, bất quá, trên danh nghĩa mà nói. Có đại đạo cường giả là có thể tính môn phái nhất lưu. Nhưng mà trên thực tế, tông môn có đại đạo cường giả, cũng không ít, nhưng tông môn có 1-2 đại đạo cường giả, căn bản không được coi là nhất lưu môn phái. Ít nhất phải có 3 đại đạo cường giả, mới có thể miễn cưỡng là nhất lưu tông môn, nói cách khác. Đông Hoàng Châu lớn như vậy, đại đạo cường giả tuyệt không chỉ có ở nhất lưu tông môn. Phóng nhãn nhìn khắp thiên trai thế giới, 8 đại đạo cường giả, kỳ thật cũng chỉ đủ bảo vệ mình mà thôi. Một khi kiếp nạn bùng nổ, 8 đại đạo cường giả, thậm chí cũng không đủ nhét răng, thương khung người nhất định phải nhớ kỹ. Bất kỳ một tông môn nhất lưu nào, cho dù là cao nhất, ở trước mặt kiếp nạn, cũng mỏng manh như tờ giấy vậy. Cho nên, ở bất cứ thời điểm nào, cũng không được đem toàn bộ hy vọng ký thác vào tông môn. Chỉ có thực lực bản thân, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Nói tới đây, Lý Dật Phong than nhẹ một tiếng, trong mắt có chút ít thương cảm. Thương khung, ngươi phải nhớ kỹ, thực lực bản thân mới đáng tin cậy nhất. Thiên tài thế giới, nhân tài ẩn giật, thế cục phức tạp hơn xa sự tưởng tượng của ngươi. Cho dù cường đại như đại đạo cường giả, một khi kiếp nạn buông xuống, cũng khó có thể giữ được. Cho nên, ngươi tuy thiên phú kinh người, nhưng quyết không thể tự cao tự đại, đệ tử ghi nhớ. Nhậm Thương Khung thành kính trả lời, ha ha, điểm này là ta quá lo lắng, tính cách cùng khí phách của ngươi, ta rất thưởng thức, chỉ cần không gặp phải đại nguy cơ, đại phiền toái, ngươi đủ tự bảo vệ mình. Lý Dật Phong thản nhiên nói, được rồi, Thương Khung, hôm nay nói cũng nhiều rồi, trở về phải cẩn thận suy ngẫm, năm đó ta sáng tạo ra ngũ lôi thần âm kiếm, sau đó dùng nó quét ngang đối thủ. Chứng thành đại đạo, hiện tại nó ở bên trong ngọc giản này. Ngươi cầm trở về tham ngộ. Lý Dật Phong chưa bao giờ ngôn truyền, không giáo dục đệ tử bằng hành động gương mẫu. Chỉ nói chuyện bình thường, từ trong chỗ vi diệu mà chỉ điểm. Mưa dầm thấm đất, có thể lĩnh ngộ, thì lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ. Lý Dật Phong cũng không thể quán đỉnh giúp bọn hắn lĩnh ngộ, đa tạ sư tôn. Lý Dật Phong khoát tay, ngươi là đệ tử của ta. Ta truyền cho ngươi kiếm kỹ, cám tạ ta cái gì, ngươi về Bách Thảo Đường tìm hiểu cũng được, ở Kiếm Vương Phong tham ngộ cũng không sao, bất quá ở Kiếm Vương Phong, theo như quy củ, mỗi lần ngươi chỉ có thể lưu lại 7 ngày, kiếm lư này, nếu ngươi thích, vậy thì ở lại 7 ngày đi. Lý Dật Phong đối với tiểu đồ nhi này, luôn yêu thương hơn những đồ đệ khác. Qua 7 ngày, Lý Dật Phong tựa như một người lánh đời. Sinh hoạt thường ngày, cũng giống như thường nhân, nhưng nơi tầm thường này, lại lộ ra chút không tầm thường. Nhậm Thương Khung mưa dầm thấm đất, một nửa lĩnh ngộ kiếm ý của ngũ lôi thần âm kiếm. Một nửa khác thì lĩnh ngộ đại đạo của sư tôn. 7 ngày này, vui vẻ nhất cũng chỉ có Tiểu Bạch, ở phụ cận kiếm lư. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, bất kể loại gì, nó đều ăn sạch, bất quá. Nó ăn nhiều linh dược cấp bậc cao linh, làm cho sức ăn của nó giảm đi rất nhiều. Thẳng đến khi rời đi, Tiểu Bạch thích ý vươn lưng mỏi, cười to nói, lão đại, lần này thật là quá sung sướng. 7 ngày này, có thể bằng đồ ăn mà ta ăn nửa năm a-a-ha-ta-ha. Một người một cầm, bay ra khỏi Kiếm Vương Phong. Trong kiếm lư, Lý Dật Phong thì thào thở dài, thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử, đại kiếp nạn 10 vạn năm, còn có một ít thời gian, chỉ mong tốc độ phát triển của nó, có thể vượt qua tốc độ tiến đến của đại kiếp nạn. Cái gì âm dương đạo, cái gì chân kiếm đạo trước mặt đại kiếp nạn, đều là quân cờ mà thôi. Cách chương.